Chiến thần bất bại, chương 1965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Trương Hách tuyên chỉ lên trời, đám mây rông đen xuất hiện trong nháy mắt, vô số tia chớp xuyên qua tầng mây phục quang đại trận, lên. Đại diện Hoa Sơn vẫy tay, một vầng sáng màu vàng lập tức che phủ mọi người. Vô số kiếm ảnh ảo ảo rơi vào màn sáng, nhưng màn sáng màu vàng dường như có thể nuốt trọn tất cả, trong nháy mắt. Toàn bộ kiếm ảnh lập tức biến mất, không thấy tăm hơi. Độ Thiên, kiếm vực của ông sao có thể là đối thủ với phục quang đại trận của tôi chứ? Bây giờ chắc ông đã hiểu rõ, sự chênh lệch giữa đệ tử danh sơn chúng tôi và ông chứ? Đại diện Hoa Sơn liên tục cười nhạt nói, Thiên Lôi, tấn công. Cùng lúc đó, Trương Hách Tuyên chỉ tay về phía Độ Thiên chân nhân, chỉ thấy một vầng sáng màu trắng bạc xông thẳng về phía Độ Thiên chân nhân. Đùng đùng đùng. Cùng với vầng sáng kia rơi xuống, trên bầu trời liên tục vang lên tiếng sấm sét, đủ để thấy đòn đánh này mạnh mẽ ngút trời. Ông ơi, cẩn thận, nhìn những vầng sáng màu trắng bạc, Khương Vi Nhan đứng cách Độ Thiên chân nhân chưa đầy nửa mét, hô lên thất thanh. Rắc rắc, Độ Thiên chân nhân vung kiếm chạm vào vầng sáng, lúc đó ánh chớp lóe lên, Độ Thiên chân nhân lập tức bay ngược ra sau. Tuy Độ Thiên chân nhân đã có lĩnh ngộ về trận pháp, nhưng dù sao đây cũng là trận đánh đầu tiên dùng nó, còn về việc sử dụng từ trường của bản thân thì hoàn toàn không thể so sánh với Tiêu Chính Văn. Mức độ uy hiếp của Tam Tuyệt trận không thể xem thường, Độ Thiên chân nhân sao có thể ngăn cản. Dầm, Độ Thiên chân nhân đập thẳng lưng vào tường, khiến nửa bức tường sụp đổ. Phụt, Độ Thiên chân nhân còn chưa kịp đứng dậy, đã lập tức phun ra một ngụm máu. Ông à, ông không sao chứ? Khương Vi Nhan vội vàng chạy đến gần, đỡ Độ Thiên chân nhân từ dưới đất lên. Tôi không sao, chủ mẫu đi mau, tôi còn có thể đánh thêm một trận nữa. Nhớ kỹ, hãy chờ chủ thượng trở lại. Chủ thượng vẫn chưa chết. Độ Thiên chân nhân gắng gượng cắn răng, nói với Khương Vi Nhan. Ông à, hừ, đi ư, để tôi xem ai dám, hôm nay nhà họ Tiêu buộc phải diệt vong. Đoàn Hải Long tức giận quát lớn, chạy thẳng về phía Độ Thiên chân nhân và Khương Vi Nhan. Cách chương.